Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 433: U ám không gian. Gương mặt già nua trở nên nhăn nhúm theo lời nói phẫn nộ. Lão già nhìn chằm chằm vào nữ tử áo trắng. Âm thanh như có sức công phá, nện ầm ầm vào vách tháp. Nữ tử áo trắng dĩ nhiên chính là mẫu thân của Mục Trần. Nàng ta thản nhiên đáp lời lão già kia: "Ta chẳng biết ngươi đang nói tới cái chuyện gì." "Thanh Diên Tịnh, bây giờ mà ngươi vẫn còn dối trá nữa hay sao? Năm xưa dẫn theo một đứa cô nhi không có huyết thống gì trở về với ngươi, còn để cho nó luyện âm quyền phù đồ thần quyết, định biệt chúng ta đấy hả?" Lão già kia lạnh lùng chất vấn. Thanh Diên Tịnh cũng trợn mắt lạnh lùng: "Ta chưa bao giờ dùng linh khê để lừa bị bài, cũng chưa bao giờ nói linh khê có quan hệ huyết thống với ta, chỉ là do cái đám già cứng đầu cổ hủ ngu xuẩn các ngươi tự động nghi ngờ ra mà thôi." "Ngươi để cho nàng ta tu luyện âm quyền phù đồ thần quyết chẳng phải để khiến cho chúng ta không chú ý tới ngươi hay sao? Để ngươi thừa cơ giấu giếm nghiệt chủng thật sự của chính mình." Lão già kia cũng tức giận đáp lại: "Âm quyền phù đồ thần quyết là do Linh Khê tự thần lựa chọn, ta không hề ép buộc gì cả. Trước đây khi dẫn nó về vốn cũng chẳng có tâm tư gì hết, chỉ vì nó đáng thương cho nên mới có một chút chắc ẩn mà thôi. Đâu có phải như cái đám già đầu các ngươi trông gà hóa quốc, ngay cả một cô nhi cũng không buồn tha." Diên Tịnh gằn giọng nói: "Thần mạch bên trong cơ thể ngươi rõ ràng đã bị tách ra một phần, dĩ nhiên đã được nghiệt chủng kia thừa hưởng rồi. Trên cơ thể của hắn ta, người nhất định đã bố trí phong ấn, khiến cho chúng ta không thể nào dò la ra được. Thanh Diên Tịnh, ngươi là thần nữ của bốn tộc, địa vị rất siêu phàm, thiên phú kinh diễm. Trong vạn tộc ở trên đại thiên thế giới này, chỉ có những thái cổ thần tộc như Ma Ha Thiên của Ma Ha Thần tộc mới xứng đôi với ngươi. Nếu hai người kết hợp lại, chẳng những mang lại lợi ích lớn cho bốn tộc, mà ngươi và Ma Ha Thiên còn có thể phá vỡ quy tắc, đột phá vấn đỉnh. Đến lúc đó, ngươi sẽ là vương của bốn tộc." Gương mặt của lão già vặn vẹo nhăn nhó vì phẫn nộ, nói lên như gào: "Chẳng biết vì sao, ngươi sau khi ra ngoài lại phải lòng một con giùm con kiến nào đó, làm tổn hại tới thần mạch, còn hạ sinh ra nghiệt chủng nữa. Ngươi đã bỏ truyền thừa của bốn tộc ở nơi nào? Một con kiến hồi đó có gì đáng để cho ngươi yêu thích? Chẳng lẽ có thể sánh với Ma Ha Thiên được hay sao? Hắn ta mới chân chính là vương giả. Ma Ha Thần tộc ở trong tay hắn ta lần nữa phát huy được rỡ. Vốn dĩ ngươi cũng có thể làm được như vậy, nhưng mà kết quả thì lại sao đây chứ? Ngươi không biết đã khiến cho bốn tộc vô cùng thất vọng bởi vì dốc lòng bồi dưỡng ngươi hay sao?" Diên Tịnh nhíu mày nói: "Ma Ha Thiên lợi hại thì ta phải yêu thích hắn ta hay sao chứ? Đại trưởng lão, xem ra cái đầu cổ hủ của các ngươi không thể nào thay đổi được nữa. Mọi thứ ở trong mắt các ngươi chỉ còn biết tới gia tăng sức mạnh của bốn tộc. Các ngươi đâu có biết cái gì là tình yêu." "Thanh Diên Tịnh, ngươi không rõ hay là cố tình quên đi ý nghĩa tồn tại của bốn tộc? Ý nghĩa của tộc ta đối với đại thiên thế giới này như thế nào? Cái tình yêu còn con ích kỷ của ngươi lại có thể xuất hiện ở bên trong bộ tộc hay sao?" "Đại trưởng lão, quá khứ của bốn tộc cũng là sự kiêu hãnh của ta. Nhưng các ngươi cứ chìm đắm vào bên trong hào quang trước kia, chỉ khiến cho các ngươi càng thêm bảo thủ mà thôi. Thử hỏi, trước khi chúng ta có thể kiêu ngạo như vậy, thì bốn tộc có những quy tắc như trưởng lão vừa mới nói hay không?" Diên Tịnh cũng chất vấn ngược lại. Trong tầng tháp âm mưu, lão nhân như trầm tư một chút rồi nhẹ giọng nói: "Xem ra người thật sự đã bị cái gọi là tình yêu làm cho lu mờ lý trí rồi, còn dám nghi ngờ sự kiêu hãnh của bổn tộc sao?" Diên Tịnh khẽ lắc đầu: "Tranh cãi với mấy kẻ bảo thủ như thế này quả thực là uổng phí tâm tư. Tuy rằng hiện tại người luôn ra sức bảo vệ nghiệt chủng kia, nhưng ta không tin người có thể bảo vệ hắn ta cả đời khỏi tai mắt của chúng ta. Đến khi chúng ta phát hiện được hắn, nhất định sẽ bắt lấy, kéo thần mạch ở bên trong cơ thể của hắn ra. Cho dù hắn ta có huyết mạch của bổn tộc, nhưng dòng máu của phụ thân hắn quá mức hèn mọn, bổn tộc sẽ không chấp nhận. Chúng ta sẽ xóa sổ hắn." Đại trưởng lão chậm rãi gằn từng tiếng. Lời vừa nói xong, uy áp phẫn nộ liền bộc phát bất ngờ. Diên Tịnh trừng mắt giận dữ, khí thế lạnh buốt khiến cho không gian ở xung quanh chấn động kịch liệt như sắp sụp đổ. Thành Diên Tịnh, người không sợ vi phạm tộc quy sao? Đại trưởng lão phẫn nộ quát lên. Diên Tịnh hít sâu vào một hơi, đè nén khí thế ngập trời lại, nói từng chữ một. Đại trưởng lão, nhiều năm nay ta tự nguyện chịu phạt, nhưng mong các người có thể hiểu được vì sao ta phải làm như vậy. Chứ không phải là vì ta sợ các người đâu, chỉ là vì ta không muốn bôn tộc xảy ra chuyện gì hao tổn cả. Nhưng nếu các người bất chấp tất cả lấy mạng hài tử mà ta yêu thương, thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Dù cho các người có giết chết ta, thì ta cũng sẽ không cho các người sống yên lành thoải mái đâu. Ít nhất ta cam đoan, chính lão sẽ là kẻ cùng ta vẫn lạc. Thành Diên Tĩnh, người thật to gan. Đại trưởng lão nổi giận gào lên, gân xanh gân đỏ nổi lên cuồn cuộn. Một khí thế đáng sợ không kém cũng bùng phát, không gian càng thêm băng hoại. Nhưng Diên Tĩnh không hề sợ hãi, trừng mắt đối lại với đại trưởng lão. Thình lình, không gian ở nơi đó bồng bềnh gợn sóng, vài gương mặt giả cỗi theo đó cũng xuất hiện, thần thái khác nhau. Đại trưởng lão, người bình tĩnh lại một chút. Tiểu Tịnh thật là, đâu cần phải chọc giận đại trưởng lão như vậy. Những người vừa tới liền cất tiếng hòa giải song phương. Chư vị trưởng lão, ta chỉ vô tình ma pha mà thôi, nhưng quy tắc của hủ thì phải nên thay đổi. Huyết mạch của bọn tộc chẳng lẽ đã cao quý ngay từ lúc ban đầu hay sao? Tổ tiên chúng ta chẳng phải bắt đầu từ một gia tộc hết sức bình thường, dốc hết tài năng, trải qua khổ luyện thì mới có tư cách vấn đỉnh thế giới này hay sao? Tại sao bây giờ chúng ta lại khinh thường những kẻ không có giả thế xuất chúng? Hai tử của ta, ai dám khẳng định sẽ không xuất sắc hơn ta chứ? Thành tựu của người hiện tại chẳng phải là do bồn tộc đã bồi dưỡng hay sao? Nghiệt chúng kia không có trợ giúp, không có bối cảnh, thế có được thành tựu gì cơ chứ? Thần mạch ở bên trong cơ thể nó chỉ là lãng phí mà thôi. Đại trưởng lão căm giận phủ định. Bên trong đại thiên thế giới này, vô số những cường giả hàng đầu cũng không ít người nổi bật. Dù rằng bọn họ xuất thân hèn mọn, thậm chí còn đến từ hạ vi diện, bọn họ có bối cảnh gia thế hay là sao, nhưng bọn họ có kém cách gì những cường giả hiền hách hàng đầu cơ chứ? Ngay cả Ma Ha Thiên, thiên tài kinh thế tuyệt diễm ở trong miệng của các ngươi, năm xưa mưu đồ công chiếm hòa vực vô tận, kết quả thì như thế nào chứ? Chẳng phải đã bị Viêm Đế bức lui hay sao? Mà ở trên đại thiên thế giới này, ngoài Viêm Đế thì còn có võ tổ của võ cảnh, Thanh Sàm Kiếm Thánh của kiếm vực, Thủ Mộ Nhân ở Bất Tử Địa. Diên Tịnh sắc mặt bình tĩnh, lần lượt kể ra những cường giả uy danh lừng lẫy. Những cường giả đó khi mới bắt đầu bước trên con đường sức mạnh, nào có ai có bối cảnh hùng hậu gì. Cái bọn họ có chính là tâm tính cường giả chân chính, như thế mới có thể tỏa sáng ở nơi đại thiên thế giới mênh mông bao la này. Đại trưởng lão, nếu ngươi còn cho rằng muốn trở thành cường giả chân chính thì chỉ cần dựa vào tài nguyên bồi dưỡng mà thành thì đã hoàn toàn sai rồi đấy. Đại trưởng lão biến sắc, dần đến tái mặt, muốn phản bác nhưng lại chẳng biết nói như thế nào, chỉ có thể hậm hực. Ngươi đừng có xảo biện, nói như thế nào thì cũng không thể thay đổi nghị quyết của trưởng lão đoàn. Diên Tịnh nhèo mắt nói, quyết định như thế nào là chuyện của các người, và ta lựa chọn ra sao sẽ là việc của ta. Bản thân ta cũng mang tình cảm sâu đậm với bồn tộc, nhưng nếu phải bị ép tới nước cờ kia. Nàng bỏ lửng câu nói, chậm rãi nhắm mắt lại, không muốn nhiều lời tranh luận với mấy lão quái cổ hủ này nữa. Đại trưởng lão tức tối hừ một tiếng, chỉ đành hậm hực bỏ đi. Không gian u ám dao động, những gương mặt già nua dần dần biến mất. Lát sau, Diên Tịnh mở mắt ra, tay nắm chặt lại. Nàng thở dài ngao ngán, những lời nói của nàng căn bản không đủ sức lay động mấy cái đầu ương ảnh kia. Bọn họ nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích của Mộc Trần, nhưng có lẽ lời đe dọa của nàng cũng có chút tác dụng với bọn họ. Dù sao nàng cũng không phải là cái bình gốm, ở bên trong tộc thì cũng là cường giả đỉnh cấp, có chuyện gì xảy ra với nàng thì cũng khiến cho bổn tộc phải chịu tổn thất vô cùng lớn. Cường giả như nàng đây thật sự không thể dùng tài nguyên là có thể bồi dưỡng ra được, do đó bọn họ cũng không dám ép nàng quá mức. Điều này sẽ tranh thủ cho Mục Trần thêm một chút thời gian. Nếu Mục Trần chỉ lựa chọn trở thành một tiểu nhân an ổn ở Bắc Linh Cảnh, nàng thật sự rất vui mừng. Sự an toàn của con trai vẫn luôn là điều mà nàng mong muốn nhất. Thế nhưng hiện tại, Mục Trần lại chọn lựa con đường khác. Hắn ta đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ quân tá năm nào. Từ Bắc Linh Cảnh nhỏ nhoi mà tiến tới, gia nhập vào một trong ngũ đại viện lừng lẫy. Nàng có thể nhận thấy hắn ta thật sự xuất sắc, nhanh chóng giải phóng được tiềm năng. con đường tương lai của hai tử không chừng sẽ còn vĩ đại hơn cả mẫu thân là nàng. Đối với việc đó, nàng vừa lo sợ nhưng cũng vừa hãnh diện. Hai tử của nàng không hề tầm thường thấp kém. Tới một ngày kia, mấy kẻ cổ hủ đó sẽ bị hắn ta làm cho kinh sợ. Và đó chỉ là vấn đề thời gian. Cường giả chân chính cần phải có thời gian để ma luyện, rồi có một ngày sẽ chói sáng giữa quần hùng ở trên đại thiên thế giới. Diên Tịnh thì thầm nỉ non. Mục Trần, con đã chọn con đường này thì ta sẽ hết lòng ủng hộ cho con. Mẫu thân ở đây sẽ chờ đợi người giành trấn đại thiên thế giới. Hết chương 433. Chương 434, Diệt Long Ma Cung. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chiến truyện này. Trận chiến giữa Bắc Tư Linh Viện và Long Ma Cung kết thúc với phần thắng tạm nghiêng về phía Linh Viện. Bắc Tư Đại Lục tạm thời yên ắng. Trước đó không ai dám nghĩ tới Long Ma Cung lại đột nhiên khai chiến. Thế nhưng những biến cố xảy ra bên trong trận đánh có thể dùng từ phong hồi lộ truyền để miêu tả. Vốn là một cục diện hoàn mỹ được Long Ma Cung vạch ra, thế nhưng lại hoàn toàn bị phá sản bởi vì sự xuất hiện của một vị nữ cường giả thần bí. Kết cục lại khiến cho bọn chúng sứt đầu mẻ chán. 6 vị chi tôn, 3 bị chết, 3 thì trọng thương cũng cuồng bỏ chạy. Chẳng những thế, vị nữ cường giả kia lại còn cường hoành ra tay dọa lùi Vô Lượng lão tổ đã đạt tới cấp độ chi tôn cửu phẩm. Bản lĩnh vô song đó khiến cho ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Long Ma Cung tan tác, thanh thế tuột dốc không phanh. Cho dù vẫn còn tới 3 vị chi tôn, địa vị vẫn cao hơn những thế lực hàng đầu đại lục, thế nhưng đã không còn khả năng sánh ngang với Bắc Tư Linh Viện được nữa. Phạm vi thế lực của Long Ma Cung theo đó cũng nhanh chóng co cụm lại, bỏ trống địa bàn, sợ hãi rút lui về đại bản doanh. Dù chưa ai có hành động gì, nhưng tất cả mọi người đều biết được Bắc Tư Linh Viện sẽ không bỏ qua cơ hội này để tiêu diệt địch thủ. Và đúng như dự đoán, vài ngày sau Bắc Tư Linh Viện đã huy động rất nhiều trưởng lão, hầu hết cao tầng đều xuất binh, thanh thế kinh thiên động địa. Các thế lực khắp nơi nghe tiếng đều kinh hãi. Nhiều năm nay, Bắc Tư Linh Viện giống như một con mãnh long yên lặng nằm ngủ, tỏ vẻ hiền hòa bàng quang, không đụng chạm tới xung quanh. Không ai trông thấy được nanh vuốt của nó vốn sắc nhọn ra sao. Điều này đã khiến cho nhiều kẻ dân già trở nên không còn e ngại thực lực chân chính của nó nữa. Và đến lúc này thì tất cả đều phải kinh hãi. Bọn họ đã có thể thấy rõ khi mà cái con quái vật kia nhai nanh bô vuốt thì nó mới đáng sợ như thế nào. Bắc Tư Linh Viện huy động lực lượng truy quét hang ổ của Long Ma Cung. Các phân cung nhanh chóng bị xóa sổ, sĩ khí tan rã. Nhiều kẻ đã phản bội lại Long Ma Cung, giơ tay đầu hàng. Thậm chí cường giả cao tầng như Hắc Long Chi Tôn cũng đã biệt tâm không xuất hiện, thì những kẻ khác nào dám ngang ngạnh chống cự lại với Bắc Tường Linh Viện cơ chứ. Chỉ trong 3 ngày, gần như hầu hết các phân cung ở trên Bắc Tường Đại Lục đều đã bị phá hủy tan tành. Toàn bộ các nhánh tiến công của Bắc Tường Linh Viện nhanh chóng đổ về tổng đà của Long Ma Cung, một tòa cung điện viễn cổ ở sâu bên trong lòng đất. Tế tiến đang giống như trẻ tre, thì tới đây Bắc Tư Linh Viện đã bị chặn lại, bởi vì toàn bộ lực lượng còn lại của Long Ma Cung đều đang tập hợp ở chỗ này, và phòng ngự lớn nhất chính là một tòa linh trận cổ đại. Linh trận thượng cổ này rất mạnh mẽ, đồng thời muốn vận hành nó thì cần có ít nhất 5 vị chi tôn đứng ra áp trận. Năm xưa khi Long Ma Cung đại bại, Bắc Tư Linh Viện cũng đã từng truy sát tới đây, nhưng mà ở thời điểm đó, cho dù có là Bắc Minh Long Côn đích thân ra tay thì cũng không thể phá nổi cái linh trận kia, đành phải thu binh trở về, dẫn tới sự tình kéo dài cho đến ngày hôm nay. Đã có vết xe đổ năm xưa, Thái Thượng Linh Viện lúc này đã quyết ý xóa sổ Long Ma Cung. Mệnh lệnh ban ra, công kích bắn phá liên hồi từ những cường giả ở nhiều hướng nhằm phá hủy cái linh trận thượng cổ kia. Nhưng dù vậy thì vẫn không có mấy hiệu quả. Dù cho Long Ma Cung chỉ còn lại có 3 vị chi tôn, khó lòng phát huy ra hết uy lực của linh trận thượng cổ, nhưng chừng đó cũng đã khiến cho kẻ tấn công phải tiêu hao không ít, chứ đừng nói là đắc thủ. Thái Thượng Viện trưởng nhận thấy tấn công vô ích, liền cho người gọi ngay Linh Khê tới. Thông thường, Linh Khê rất khó quan tâm tới những việc tranh đấu của Linh Viện, nhưng mà với Long Ma Cung thì nàng lại rất sẵn sàng. mang theo vẻ mặt đằng đằng sát khí đi tới ngay lập tức. Hiển nhiên sự việc vài ngày trước đã khiến cho lòng oán hận của nàng cũng chẳng kém gì Thái Thượng viện trưởng. Linh Khê vừa tới lập tức đã bắt đầu nghiên cứu tòa linh trận thượng cổ. Thành tựu linh trận của nàng ta so ra còn kém Diên Tịnh không ít, nhưng so với bất kỳ linh trận sư nào ở đây thì nàng vẫn không có đối thủ. Và ngày sau nàng đã có thể tìm ra một vài quy luật ở bên trong cái linh trận thượng cổ kia. Bên trong lòng đất u ám, dao động ngập trời, một cung điện nguy nga uốn lượn dưới nền đất giống như một con ma long cuộn mình nằm đó. Một cái cuồng sáng lớn bao phủ lấy cung điện, mở đục tràn đầy hoa văn giống như chiếc mai rùa trụt xuống, dáng vẻ rất nặng nề. Phía ngoài không gian, Linh Khê yên lặng đứng giữa không trung, lãnh đạm nhìn vào linh trận thượng cổ, rồi chợt nàng quay sang hỏi Thái Thượng viện trưởng: "Đã chuẩn bị hết những thứ ta dặn chưa?" "Ừ, đã đủ rồi." Thái Thượng viện trưởng gật đầu. "Bắc Minh tiền bối, đợi tới lúc linh trận thượng cổ bị đảo loạn thì phải phiền ngài ra tay, lúc đó chắc chắn sẽ phá được." Linh Khê quay sang Bắc Minh Long Côn cung kính nói: "Được." Bắc Minh Long Côn sung sướng gật đầu, xoa xoa bàn tay, ánh mắt nhìn xuống dưới cực kỳ lạnh lẽo. Linh Khê giơ cao tay rồi phất xuống: "Hành động!" Cường giả Bắc Thương Linh Viện ở phía sau liền bùng phát sức mạnh, những luồng linh lực liên miên công kích ban phá tới, khiến cho lòng đất sáng rực như mặt trời. Công kích như mưa rơi xuống linh trận thượng cổ, khiến cho nó nổi lên những trận sóng gió liên hồi. Hoa văn ở những chỗ bị công kích cũng nhạt đi một chút. Linh Khê tiếp tục phất tay. Thái Thượng viện trưởng, Mạch Hữu điện chủ, Trúc Thiên trưởng lão cùng những trưởng lão đã đạt tới thực lực chi tôn lúc này mới phát động công kích, linh lực bùng nổ còn khủng bố hơn. Những công kích hung mãnh tập trung vào khu vực hoa văn bị nhạt đi. Ở tại khu vực đó, hộ cháo linh trận dao động uốn éo càng lúc càng dữ dội, những công kích giống như thiết bản gần như đã đâm thủng vào bên trong. Những cột sáng linh lực cắm vào giống như đã chặn đứng sự vận hành của linh trận. Nhất thời hộ cháo khổng lồ trở thành một màu đen, dao động bất ngờ trở nên hỗn độn, chỗ bị công kích dường như đã nứt ra một cái lằn. "Bắc Minh tiền bối!" Linh Khê trừng mắt quát lên. Bắc Minh Long Côn liền lướt tới, nháy mắt đã xuất hiện ngay tại chỗ vết nứt ở trên hộ cháo. Quyền kình hung hãn đánh tới, nắm đấm như núi đổ đập vào vết nứt. Không chỉ vị trí vết nứt mà ngay cả tòa linh trận liền trở nên rung chuyển. Thái Thượng viện trưởng vui mừng khi trông thấy những vết nứt đã bắt đầu lan tràn từ chỗ Bắc Minh Long Côn vừa đánh vào, cấp tốc phủ kín cả cái hộ cháo linh trận. Thình lình một tiếng vỡ tan thanh thúy khiến cho linh trận hoàn toàn hỏng mất. Sóng xung kích bùng nổ khiến cho các cường giả ở bên ngoài đều bị đẩy lui đi. Còn Long Ma Cung thì bị chính lực xung kích đó hủy diệt, cung điện tầng tầng sụp đổ, vô số kẻ bị sức công phá mãnh liệt đó chấn nổ tan xác. Khung cảnh thảm thương đổ nát, vô số những tiếng la thảm, những tiếng rên xiết vang vọng từ bên trong tàn tích của cung điện. Thái Thượng viện trưởng Bắc Minh Long Côn đã mắt tìm kiếm ở bên trong phế tích, nhưng chẳng hề trông thấy bóng dáng của cái đám cường giả như Hắc Long Chi Tôn, khẽ nhíu mày. "Ở bên kia có dao động linh trận." Linh Khê đột nhiên chỉ vào trung tâm của cung điện. Bắc Minh Long Côn liền lắc mình xuất hiện ở không gian phía trên trung tâm, quét mắt nhìn kỹ. Rồi lão ta chợt biến sắc. Vực sâu ở bên dưới tràn ngập huyết tinh giống như một biển máu tanh hôi, hung sát lực ào ào tuôn ra. Phía trên biển máu, mười mấy người đang ngưng tụ hung sát lực, hợp sức hình thành một tòa linh trận đỏ như máu ở dưới chân bọn chúng. Trong số đó có cả Hắc Long Chi Tôn, sắc mặt đang xanh trắng tái nhợt. Ngay khi nhận thấy sự hiện diện của Bắc Minh Long Côn thì khuôn mặt liền trắng nhách, không còn giọt máu. "Chặn chúng lại, đó chính là linh trận truyền thống xuyên không gian, chúng nó muốn bỏ trốn." Linh Khê quát lên. Nàng ta còn chưa nói hết thì Bắc Minh Long Côn đã ra tay, trường kình hùng hổ mang theo vô số lông vũ bắn phá vào không gian, nhanh như chớp xuyên thủng từng người ở bên dưới. Năng lượng ở bên trong lông vũ ba đạo tuyệt luân, ngay khi xuyên qua cơ thể của bọn chúng thì đã theo đó chấn vỡ luôn cả thần phách rồi. Hắc Long Chi Tôn và hai tên Chi Tôn còn lại đều biến sắc, căm hận vô cùng nhưng chỉ đành cố gắng tránh né. Bàn tay thay đổi ấn pháp, tinh huyết từ biển máu bên dưới bắn lên, linh trận phát sáng đỏ rực bao phủ lấy bọn chúng. "Thái Thượng, các ngươi muốn diệt Long Ma Cung chúng ta đâu có dễ như vậy. Còn núi xanh thì không lo thiếu củi. Lần này các ngươi may mắn, nhưng lần sau bọn ta sẽ trở lại tính sổ, huyết tẩy Bắc Thượng Linh Viện." Huyết quang phủ kín lấy toàn thân, Hắc Long Chí Tôn mừng rỡ hét lớn. Các ngươi không đi đâu được. Bắc Minh Long Côn lóe lên như chớp, quyền trưởng đánh ra liên tiếp ngay khi vừa xuất hiện ở trên biển máu. Công kích mạnh mẽ xuyên qua lớp màn tinh huyết, đánh vào thân thể của ba người kia. Hắc Long Chí Tôn liền hộc máu, linh lực ở trong người tản mát ra, nhưng ngay lúc đó, huyết quang cũng sáng rực, không gian uốn éo biến dạng, ba người lập tức biến mất. Bắc Minh Long Côn trừng mắt, giơ tay cua quào, chụp vào trong không gian hỗn loạn, rồi mạnh mẽ kéo trở về. Máu tươi tuôn xối xả, những tiếng rên la thảm thiết vang vọng lên. Bắc Minh Long Côn thì tức tối hừ một tiếng, rồi rút tay lại, theo đó là ba cánh tay còn đẫm máu. Bọn chúng chạy rồi sao? Thái Thượng viện trưởng cấp tốc lao tới. Ta đã chấn cho không gian truyền tống bị rối loạn, đánh trọng thương bọn chúng, phải mỗi đứa một tay. Cho dù có may mắn truyền tống thành công, e rằng cũng rất thảm trọng, khó mà gây nên hậu họa gì được. Bắc Minh Long Côn lắc đầu quả quyết. Long Ma Cung đã bị hủy, cho dù Hắc Long có còn sống thì cũng giống như chó lang bạt, chẳng còn cơ sở để gây dựng lại nữa. Thái Thượng viện trưởng cũng cười, thần sắc trở lại bình thường. Rốt cuộc đã có thể nhổ cỏ tận gốc Long Ma Cung ra khỏi Bắc Thương Đại Lục rồi. Từ nay về sau, ở trên Bắc Thương Đại Lục sẽ không còn thế lực nào tên gọi là Long Ma Cung nữa. Hết chương 434. Chương 435. Linh viện đại tái chuẩn bị. Hành động tiêu diệt Long Ma Cung chỉ diễn ra nhanh chóng trong vòng 10 ngày. Đến khi đông đảo cường giả Bắc Tương Linh Viện đã rút trở về, thì các thế lực khác mới biết được cuộc chiến tranh bá của hai thế lực bá chủ Bắc Tương Đại Lục đã kết thúc rồi, và kết quả Long Ma Cung đã hoàn toàn biến mất. Cũng may Bắc Tương Linh Viện vốn không có tâm xưng bá, nếu không nghe rằng cái ngôi vị bá chủ Bắc Tương Đại Lục lúc này đã không còn ai can đảm để tranh với bọn họ. Và sau khi nhìn thấy được lực lượng hùng hậu siêu việt của Bắc Tương Linh Viện, thì những thế lực nhất lưu lúc này mới thực sự cân lại trọng lượng của bọn họ ở trong lòng. Lão hổ chỉ là im lìm ngủ say bao năm nay, chứ thực lực thì cực kỳ khó lường, chớ dại mà trêu ghẹo để cho nó giữ nành múa vuốt. Chiến quả đưa về khiến cho vô số đệ tử Bắc Tương Linh Viện đều hoan hỉ reo hò. Ba năm nay, mỗi khi có đệ tử ra ngoài đại lục để rèn luyện thì đều phải chịu sự uy hiếp bởi cường giả Long Ma Cung. Mấy người không may chạm trán phải Ma Hình Thiên, Ma Long Tử thì căn bản chẳng có mấy ai sống sót trở về. Nhưng bây giờ, ông kẻ đó đã hoàn toàn mất dạng ở trên đại lục, không còn ai phải lo lắng tới bọn chúng nữa. Ở trong khu tân sinh, trên tiểu lâu, Mục Trần đang ngồi thảnh thơi ở trên ban công, lắng nghe tiếng reo hò vang dậy khắp cả Bắc Tương Linh Viện. Hắn ta bất chợt ngẩng lên, nhìn vào không trung say thẳm. Một đàn hạc bay ngang, có tiếng kêu thành nhã. Đến Bắc Tương Linh Viện mới chỉ hơn một năm, nhưng hắn ta đã thấy rõ mình tăng trưởng nhanh chóng như thế nào. Khi mới bước vào, hắn ta chỉ là một tiểu tử thần phách cảnh, còn hiện tại đã là cường giả tông tiên cảnh, danh vọng cao ngất ở bên trong linh viện. Tân sinh năm trước, năm nay đã lột xác trở thành ngôi sao sáng chói. Mục Trần nhếch môi cười thầm, chẳng biết là lão tía khi nghe thấy tin tức này thì có bởi vì hắn ta mà trở nên kiêu ngạo hay không nhỉ. Điều quan trọng nhất là hắn ta đã gặp được mẫu thân rồi, dù đó chỉ là một cái linh thể của nàng ấy. Hắn tin chắc rằng có một ngày kia mình sẽ có đủ khả năng hoàn thành lời hứa với phụ thân. Lão tía, cứ an tâm đi, ta nhất định sẽ dẫn mẹ trở về với lão. Mục Trần lẩm bẩm nói. Còn đang nhớ gì tịnh đấy hả? Đột nhiên có tiếng hỏi dịu dàng cất lên. Mục Trần quay lại thì liền bắt gặp người con gái da trắng ở trong tà váy đen tuyền, gương mặt thanh tú xinh đẹp giống như một chiếc bình sứ quý giá, khiến cho người ta đã lỡ chạm vào thì không nỡ buông tay. Mục Trần bất giác run lên. Một năm nay, người con gái kia càng ngày càng thể hiện rõ khí chất, dáng người càng ngày càng xinh đẹp hơn, ngực to mông nở, chân dài miên man, da trắng muốt. Hắn ta lớn lên thì người ta cũng trưởng thành, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Tà hỏa trong tâm Mục Trần lại bắt đầu rục rịch. Lạc Ly liếc nhìn đôi mắt gian xảo đang chạy lên chạy xuống của hắn ta, rõ ràng là có thêm một ngọn lửa hừng hực. Điều đó khiến cho nàng đỏ mặt một chút. Cái tên dê sồm này càng ngày càng không giấu tà tâm đối với nàng đấy mà. Nhìn còn chưa đủ hay sao? Lạc Ly đánh đá chặn lại ánh mắt càn rỡ của hắn ta. Mục Trần lao tới, vươn tay ôm eo nàng, môi kề vào vành tai nói khẽ. Tiểu Lạc Ly à, nàng xem, mẹ ta đã thích nàng như vậy, khi nào thì chúng ta sẽ cho mẹ một đứa cháu đây? Lạc Ly ngẩn ra, rồi khuôn mặt nhất thời đỏ lên như mận chín, xấu hổ vô cùng. Cái tên này càng lúc càng lấn tới, chuyện như vậy mà hắn ta cũng dám nói. Mộc Trần cười khoái trá, định bông đùa thêm vài câu, thì bất chợt đã trông thấy bàn tay Lạc Ly nắm chặt chuôi trường kiếm. Choang một tiếng, kiếm đã xuất vỏ phân nửa. Kiếm quang ập tới, kề vào cổ Mộc Trần. Cái lạnh từ thân kiếm khiến cho hắn ta run rẩy dựng tóc gáy. Mộc Trần ho khan, cẩn thận đẩy tay Lạc Ly ra, gương mặt nhất thời trở nên phẫn nộ. Lạc Ly tức giận trừng mắt, nhưng trông thấy Mộc Trần cũng đang phẫn nộ, thì bỗng nhiên tra kiếm lại vào vỏ, rồi đôi môi mềm mại khóa chặt lấy cái miệng của Mộc Trần. Biến cố bất ngờ khiến cho hắn ta cũng sững sờ. Lạc Ly co tay lại, nện hai đấm vào ngực Mộc Trần, đẩy hắn ra, đỏ mặt mỉm cười, hắn giọng nói: "Đừng có tác quái, viên trưởng gọi chúng ta qua đó." "Hả? Viên trưởng cho gọi chúng ta?" Mộc Trần ngạc nhiên. Chính là vấn đề Bắc Thương Môn. Còn chưa tới nửa năm nữa là tới đại tái linh viện rồi, phải chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng, dốc hết sức để tăng cường thực lực. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mộc Trần cũng nhớ mày, Bắc Thương linh viện tuy cũng là một trong ngũ đại viện, nhưng mà nội tình lại kém nhất. Nhiều năm qua, thành tích trong đại tái cũng không khá khẩm cho lắm. Nếu như năm nay vẫn còn như vậy nữa, thì e rằng sẽ phải nhường lại danh hiệu đó cho những linh viện cường đại khác xứng đáng hơn. Mặc dù ngũ đại viện cũng chỉ là một cái danh hiệu, nhưng đối với linh viện mà nói thì nó thật sự rất quan trọng. Chúng ta đi nào. Mộc Trần gật đầu, nắm tay Lạc Ly, cả hai bay đi hướng về tòa đại điện trung tâm. Khi hai người đi tới đây, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Hiên, Hạc Yêu, Triệu Thanh Sam, toàn bộ thập cường thiên bảng cũng đều đã có mặt. Phía trước còn có Thái Thương viện trưởng Bắc Minh Long Côn cùng với năm vị thiên tịch trưởng lão, không khí có vẻ khá trịnh trọng. Mọi người khi trông thấy Mộc Trần, ánh mắt các đệ tử đều tỏ ra vừa phức tạp vừa khâm phục. Đại chiến Thánh Linh Sơn vẫn còn hiện rõ một một. Mộc Trần đã đánh chết Ma Hình Thiên, xem như đã trở thành đệ tử mạnh nhất của Bắc Thương linh viện. Cho dù hắn ta chưa khiêu chiến vị trí bá chủ thiên bảng của Trầm Thương Sinh, nhưng ngài nấy đều biết hắn ta có năng lực đó. Mộc Trần và Lạc Ly liếc nhìn nhau, rồi hạ xuống bên cạnh Trầm Thương Sinh, chào hỏi mọi người. Thái Thương viện trưởng mỉm cười hài lòng. Đã bao nhiêu năm nay mới lại thấy được một quái tài siêu đẳng xuất hiện ở bên trong linh viện của lão ta. Các vị đệ tử, hôm nay gọi các ngươi tới, chủ yếu là vì đã tái linh viện nửa năm sau. Thái Thương viện trưởng thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi nói tiếp. Hôm trước ta đã nói, vài năm trở lại đây, mỗi lần đại tái linh viện, chúng ta đều xếp chót ở trong ngũ đại viện. Thậm chí một số linh viện nhất lưu khác cũng còn có thành tích tốt hơn cả chúng ta. Đây chính là áp lực rất lớn cho Bắc Thương linh viện. Nếu như nửa năm tới thành tích của chúng ta vẫn còn tiếp tục như vậy nữa, thì cái danh hiệu ngũ đại viện cũng sẽ không còn thuộc về Bắc Thương linh viện chúng ta nữa. Ai nấy đều trầm tư. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông sắc mặt đều nghiêm trọng. Bọn họ tu luyện ở Bắc Thương linh viện cũng đã nhiều năm rồi, rất có cảm tình với linh viện, kiêu hãnh vì được ở bên trong linh viện. Nếu như Bắc Thương linh viện lại bị xóa đi cái danh xưng uy vọng ngũ đại viện, thì bọn họ cũng khó mà chấp nhận cho được. Bao năm nay, bởi vì Bắc Thương linh viện đều chú trọng công bằng, không hề đặc biệt ưu đãi đối với đệ tử có thiên phú tốt, cũng không có ưu tiên đặc biệt gì cho những đệ tử siêu việt một địa vị và thân phận xứng tầm. Do đó, có rất nhiều đệ tử thiên phú kinh diễm mang theo lòng dạ cao ngạo thì đều sẽ không chấp nhận gia nhập vào Bắc Thương linh viện. Bọn họ mà đi tới linh viện khác thì sẽ lập tức nhận được đủ loại đặc quyền ưu đãi. Mặt khác, bốn linh viện kia nội tình cũng sâu dày hơn nhiều, thời gian thành lập so với Bắc Thương linh viện cũng sớm hơn nhiều. Tất cả đều có một nơi tu luyện đặc biệt cuối cùng, khiến cho thực lực của đệ tử tăng cao, giúp cho những đệ tử thiên tài có được bản lĩnh kinh người. Bắc Thương linh viện vốn cũng có Bắc Thương môn, nhưng rất nhiều năm trước đã đóng cửa bởi vì một số lý do khiến cho các đệ tử hàng đầu của linh viện không thể nào bị kịp những linh viện khác, rồi cuối cùng trở thành trò cười ở bên trong đại tái linh viện. Nhưng lúc này Bắc Thương môn đã sẵn sàng mở cửa trở lại, có lẽ cũng đủ cho bọn họ thu hẹp lại khoảng cách. Viện trưởng, không biết là tứ đại linh viện kia có bao nhiêu đệ tử thuộc dạng cực kỳ xuất sắc đây? Mộc Trần hơi hơi trầm tư rồi dò hỏi. Thập cường thiên bảng cũng đau đáu nhìn về phía Thái Thương viện trưởng, đối với việc này bọn họ cũng rất muốn biết. Tứ đại linh viện kia có nội tình tốt hơn chúng ta, thu hút thiên tài cũng nhiều hơn chúng ta. Chẳng những vậy, lại còn có những thủ đoạn đặc biệt để mời gọi thiên tài. Do đó, cả về số lượng lẫn chất lượng, đệ tử ưu tú của Bắc Tư Linh Viện chúng ta vẫn chính là kém cỏi nhất. Và tứ đại viện kia cũng có 4 người nổi bật nhất. Tất cả 4 người đều là tân sinh mới tiến vào linh viện chỉ hơn 1 năm nay. Mọi người đều kinh ngạc ra mặt. Bắc Tư Linh Viện có một tên quái vật như Mục Trần đã là 100 năm hiếm thấy rồi. Không ngờ tứ đại viện kia cũng có những nhân vật biến thái giống như hắn ta vậy sao? Mục Trần nhẹ giọng hỏi dồn. Kẻ ở Thánh Linh Viện tên gọi là gì ạ? Thái thượng viện trưởng nhìn chằm chằm hắn ta, chậm rãi cất lên từng tiếng một. Cơ Huyền. Hết chương 435. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.